Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1523, nhân tộc cùng tiên tộc khai chiến. Bắt đầu ứng kiếp. Chương 1519, nhân tộc cùng tiên tộc khai chiến. Bắt đầu ứng kiếp người đã tới. Giang Hạo liền không có chủ động đi nhìn bọn hắn. Dù sao bọn hắn chính là vì mình mà đến. Chờ bọn hắn ngồi xuống, lại nhìn cũng không muộn. Dù sao, muốn đối xử như nhau. Mặc kệ bọn hắn lợi hại cỡ nào, ở trong mắt chính mình đều là giống nhau. Điểm này rất dễ dàng. Cũng liền Hồng Vũ Diệp, mình cần cẩn thận ứng đối, ẩn tàng nỗi lòng. Nhân hoàng hắn đều không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao đối phương đến thời điểm chỉ là lấy phổ thông tu sĩ thân phận, còn mang theo thê tử của mình. Tại kia một đạo giọng nữ rơi xuống trong nháy mắt, rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở hắn nơi này. Lúc đầu muốn đi qua coi bói một nam một nữ, cũng là trước tiên rời đi. Đều biết có tiên nhân đến, bọn hắn sao dám trở ngại tiên nhân. Giang Hạo cảm thấy bọn hắn không cần như thế. Dù sao mình sẽ không vì hai người kia đuổi khách nhân. Sau đó hai người cất bước đi tới, trực tiếp xuất hiện tại Giang Hạo cùng phía trước. Như thế, Giang Hạo mới có chút nhấc lông mày, nhìn hướng hai người, chỉ là cái này xem xét, hắn lông mày liền nhíu lại. Theo người chung quanh nói, hai người một vị là linh tôn, một vị là thánh chủ. Như vậy nữ tính nhất định là linh tôn, thánh chủ là hiền đệ. Nhưng Giang Hạo nhìn hướng hai người lúc, cảm giác có chút kỳ quái. Nữ tính trước không nói, không như Hồng Vũ Diệp đẹp mắt, dáng người cũng không như, tóm lại còn không có trở ngại. Con mắt phảng phất biết nói chuyện, linh động rất, đánh một chút cũng không biết có hay không khóc. Mà nam tính liền có vấn đề. Theo lý thuyết vị này là hiền đệ, nhưng là đối phương mi thanh mục tú, ôn tồn lễ độ, trong đôi mắt lại dẫn một chút dã tâm, tựa hồ đang mưu đồ cái gì kinh thiên đại sự, nhìn không giống hiền đệ, ngược lại tượng thánh đạo, tuổi trẻ thời kỳ thánh đạo, chẳng lẽ hai người có quan hệ máu mủ, hay là thánh đạo đem hiền đệ hình dạng đều cho đánh cắp? Hai vị ngồi. Giang Hạo mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý. Dù sao thánh đạo thiên phú đều có thể trộm lấy, trộm hình dạng cũng không phải không được. Nhất là bọn hắn tựa hồ không quá hợp, kia liền càng khả năng. Nghe vậy, hai người ngồi xuống, hai người tính nhân lục. Giang Hạo hỏi, nghe vậy, phía sau một trận thổn thức, đều đang suy đoán nguyên lai là như vậy sao? Còn có người đau lòng nhức óc, cảm thấy không nên như thế. Làm sao lại phát triển thành dạng này? Ai cùng hắn tính nhân duyên? Người mặc màu vàng tiên váy nữ tử trước tiên phản bác, nàng quá yếu, không xứng với ta. Nam tử đi theo mở miệng, ngươi lặp lại lần nữa. Tiên tử đứng lên tựa hồ liền muốn xuất thủ. Thế nào, muốn ta đánh ngươi một trầu ngươi lại nói ngươi quá yếu sao? Nam tử nhìn hướng bên cạnh người hỏi ngược lại, người biết người đang vũ nhục người nào không? Tiên tử lạnh lùng nhìn bên cạnh người hỏi, nam tử khẽ gật đầu, ta không phải đang vũ nhục ngươi, chỉ là tại nói cho ngươi thời gian thực, ngươi liền nói ngươi là không phải là đối thủ của ta liền tốt. Ngươi nói lại cho ta nghe, trên, người nữ tử khí tức bộc phát, nam tử lắc đầu thở dài. Nhìn hướng đối phương, chân thành nói, ngươi quá yếu, thế nào, muốn ta tại trước mặt nhiều người như vậy đem ngươi dẫm trên mặt đất sao? Nghe vậy, nữ tử cười ha hà, ngươi có tin ta hay không coi bói chân đánh gãy, để ngươi tính không được mệnh. Lúc đầu đang xem kịch Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mắc mớ gì đến chính mình. Bất quá lúc này hiền đệ cứng như vậy khí sao? Bên cạnh nữ tử nói vũ nhục liền vũ nhục, thật là một điểm chỗ trống cũng không cho đối phương. Trước mặt mọi người, có phải hay không không quá ổn thỏa? mặt mũi vẫn là phải cho, dạng này đối mọi người đều tốt, bất quá không phải đều nói hiền đệ bị vũ nhục sao? Thế nào thấy là hắn đang vũ nhục những người khác, vẫn là vũ nhục một nữ tử. Lúc này nữ tử không có để ý quá nhiều, mà là ngồi xuống nói, coi bói cho ta tính toán, ta thiên thánh tộc lúc nào vượt trên bên cạnh người này thiên linh tộc. Giang Hạo gật đầu, bản năng muốn cho ống thẻ, chỉ là vừa mới đưa tay liền sửng sốt một chút, trong lòng có chút không hiểu. Sau đó hắn nhìn hướng nữ tử nói, thiên thánh tộc, ngươi đang vũ nhục ta. Nữ tử nhìn về phía Giang Hạo lạnh lùng nói, không có. Không có ngươi hỏi thiên thánh tộc, ngươi là tại nói cho ta ngươi chưa từng nghe qua thiên thánh tộc. Vẫn là tại nói cho ta ngươi không biết bản thánh chủ là ai. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Bản thánh chủ, nói tới ai a? Thánh chủ không phải hiền đệ sao? Giang Hạo chỉ bên cạnh nam nhân nói. Vậy hắn là ai? Ta phát hiện, ngươi là đang vũ nhục hai người chúng ta. Ta tha thứ ngươi. Nữ tử mở miệng nói ra, ta là thiên linh tộc linh tôn. Danh tự cũng không nhắc lại, linh tôn mở miệng nói ra. Giang Hạo sửng sốt một chút, sau đó nhìn hướng nữ tử. Ngươi là thánh chủ, thiên thánh giáo thánh chủ. Có vấn đề gì không? Thánh chủ cao ngạo nhìn hướng Giang Hạo. Kinh diễm đến ngươi rồi, là kinh hãi đến ta. Bất quá rất nhanh, Giang Hạo lại nghĩ tới một loại khả năng. Hắn hỏi, thánh chủ có phải hay không tồn tại thay thế? Thánh chủ chỉ có ta một vị, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Sơn Hải đại thế trên tay ta, thế gian không người nào có thể lĩnh hội Sơn Hải đại thế. Thiên địa đều đem khắc họa tên của ta. Ngươi nói còn có mặt khác thánh chủ sao? Thánh chủ mở miệng nói ra. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn một chút người trước mắt. Hắn lại nghĩ tới Lý Khải bộ dáng thánh chủ. Có một ít khó mà nhìn thẳng. Thiên thánh giáo không có phân chia nam nữ. Hắn lại hỏi. Ba, thánh chủ vỗ bàn lên. Ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Như thế vũ nhục ta. Nói trên thân đại thế phun trào. Liền muốn để Giang Hạo nhìn cái nhan sắc. Giang Hạo thở dài một tiếng. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Thánh chủ không phải không giới tính. Đó chính là nữ. Nữ. Mình hiền đệ biến thành hiền muội rồi. Cái này sao có thể? Chuyện lớn như vậy. Vì sao không người đề cập qua? Thánh đạo. Tổ long. Chính tổ long thế nhưng là đều gặp. Bọn hắn cũng không có nói với mình trọng yếu như vậy sự tình. Mặt khác, Hồng Vũ Diệp cũng không có nói với mình. Giang Hạo cảm thấy, hiện tại thánh chủ có phải hay không nam giả nữ trang? Nhìn không giống a, cho nên một mực trợ giúp mình chính là hiền muội. Có chút khó chịu, thật tốt hiền đệ làm sao không có. Vậy sau này chẳng phải là chỉ có Xích Long một vị hiền đệ? Lập tức càng khó chịu, tốt hiền đệ không có, vô dụng hiền đệ càng thêm vô dụng. Sau đó Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở linh tôn trên thân. Cũng liền là cái này vị xác thực chính là thánh đạo. Hai người này quan hệ rất tốt, chẳng qua hiện nay thánh đạo tỏa thiên còn chưa hoàn thành. Nhưng có dấu hiệu, xem ra cùng tiên tộc khai chiến về sau. Tỏa thế hình thức ban đầu cũng liền đi ra, đằng sau liền sẽ cùng thánh chủ động thủ, cuối cùng thánh chủ bị phong ấn, đằng sau thánh đạo bị phong ấn, tổ long bỏ mình, nhân hoàng vẫn lạc, hiên viên nhất tộc cũng bị đứt đoạn truyền thừa, ngươi còn tính hay không rồi? Đột nhiên thánh đạo mở miệng, như thế thánh chủ mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Giang Hạo nói, tính toán. Hôm nay ngươi là đoạn chân trái vẫn là đùi phải. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hai cái đùi đều đoạn mất. Nghe vậy, thánh chủ cười ha ha một tiếng. Chỉ là nàng chưa kịp cười chơi. Giang Hạo đột nhiên đưa tay gõ xuống đi. Răng rác, hai cái đùi trực tiếp gãy. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngươi nhìn, ta đoán chắc. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là nàng không có nghĩ tới. Ngoan nhân, còn tốt hắn tu vi không cao. Bằng không thì, có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Lần sau gặp mặt, có lẽ ta cũng sẽ vì tiên tử đoán một quẻ. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Trở về liền cho hiền đệ tính cái quẻ. Thánh chủ không thèm để ý chút nào nói. Được, nhìn ngươi có thể tính gì trước quẻ đi ra. Ta không tìm đến ngươi, ngươi lại có thể sống bao lâu đâu. Thật sự cho rằng chúng ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Nếu không phải mọi người đều nói ngươi tính toán chuẩn, ngươi xem chúng ta có hay không tới. Kia hai vị tính sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc này chân của hắn đã tốt, vừa mới chính là chơi đùa một chút. Không tính là gì? Tính, Thánh Đạo mở miệng nói. Ta nghĩ tính toán lý tưởng của ta có thể hay không thực hiện. Giang Hạo đem ống thẻ giao cho đối phương. Sau đó Thánh Đạo lắc lắc, rất nhanh một cây sâm liền rơi ra. Trên đó viết, nhỏ bé ánh sáng, không phá nổi ngưng trọng đen. Nhìn thấy phía trên chữ viết, Thánh chủ cười nhạo nói, hạ hạ ký, nội dung phía trên rất trực tiếp, hoàn toàn không cần giải đọc dáng vẻ. Thánh đạo hướng Giang Hạo cùng phía trước thả một cái chữ vật pháp bảo. Tiên sinh cái này làm sao giải? Nhỏ bé ánh sáng, không phá nổi ngưng trọng đen. Lý tưởng vĩ đại, chiếu sáng thiên địa. Giang Hạo thu hồi chữ vật pháp bảo nghiêm túc nói. Tốt nhất ký, chúc mừng đạo hữu. Thánh đạo nhìn hướng thánh chủ cười nói. Nhìn thấy không? Tốt nhất ký, ngươi lấy tiền nói tốt. Thánh chủ nhìn hướng Giang Hạo trách cứ. Thế này sao lại là đoán mệnh? Đây là dùng linh thạch mua an tâm. Cái kia đạo hữu có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo hỏi, thử một chút liền thử một chút. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo nói. Cho ta tính toán ta khi nào có thể ép hắn một bậc. Giang Hạo suy tư dưới nói. Phương diện kia, tu vi, vẫn là bối cảnh, đều có thể, chỉ cần có thể vượt qua hắn là được. Thánh chủ nói. Nghe vậy, Giang Hạo để rung một cái ống trúc. Rung mấy lần, một chi thăm trúc rơi xuống. Thánh chủ lập tức cầm lên nhìn dưới. Trên đó viết bốn chữ lớn, nhật nguyệt tinh thần, có ý tứ gì? Nàng hỏi, Giang Hạo nhướng mày, lắc đầu, có chút cảm khái, nhìn thấy Giang Hạo dạng này. Thánh chủ giận không chỗ phát tiết, sau đó đưa lên chữ vật pháp bảo nói, ta toàn lực thật dễ nói chuyện, gặp đây. Giang Hạo mới cầm qua chữ vật pháp bảo, nói, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần. Vô ngần thiên địa, đại đạo trí thượng, tốt nhất ký, nói cách khác, tương lai ta nhất định ép hắn một bậc. Thánh chủ hỏi, Giang Hạo cười không nói. Thánh đạo thoáng có chút hiếu kỳ, nàng lấy cái gì ép ta? Tu vi nàng không như ta, sáng tạo nàng không như ta, bối cảnh nàng không như ta. Đừng nhìn nàng dạng này, thực lực yếu không hợp thói thường. Nhân hoàng dùng ba chiêu, vậy cũng là không đành lòng đánh khóc nàng. Nhiều như vậy cơ duyên, muốn tu luyện đến chó bụng, ý của ngươi là ta không bằng chó rồi. Thánh chủ chất vấn, thế thì không đến mức, chó xác thực không đạt được như ngươi loại này cảnh giới. Nhưng là so chó mạnh, ngươi rất tự hào sao? Thánh đạo tò mò hỏi, một nháy mắt, thánh chủ đỏ ấm. Hai người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng tại chỗ cao va chạm bắt đầu. Đối với cái này, Giang Hạo lắc đầu, hai người kia quan hệ rất tốt. Bất quá hiền đệ biến thành hiền muội, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Có phải hay không đằng sau xảy ra vấn đề gì? Thánh chủ giới tính xuất hiện vấn đề. Bằng không thì, nàng làm sao có ý tứ đương một người nam? Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy cường giả tư tưởng khó có thể lý giải được. Có lẽ đối với cường giả mà nói, những này không đáng kể chút nào, giới tính cũng không phải trọng yếu như thế. Giang Hạo liền không cách nào làm đến. Về sau, đạo quán khôi phục bình tĩnh, Giang Hạo tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện đạo quán trên không cũng xuất hiện chuỗi nhân quả đầu. Bắt đầu cùng mình trên người cộng minh. Thứ 2000 năm, Giang Hạo cảm giác mình đã triệt để không cách nào rời đi địa phương này. Trong lúc đó, Lam Váy Tiên Tử tới qua một chuyến, mang theo một cái tuổi trẻ nam tử, chính là Hiên Viên Bình An. Hắn thiên phú không đủ, lại đọc đủ thứ thi thư, đối thiên địa biến hóa có người khác khó có thể lý giải được nhận biết. Nếu như thiên phú đầy đủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ là một phương cường giả. Đương hắn giống như cố ý không thế nào tu luyện, đối với hắn cũng là khách khách khí khí. Mặt khác, trên người hắn có đường cong. Thứ 3000 năm, lúc này thiên địa y nguyên bình ổn, đại địa bình thản, chỉ là một ngày này, Hiên Viên Bình An tìm tới. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hắn nhìn xem Giang Hạo hỏi, ngươi nói. Giang Hạo mở miệng. Ta tự nhỏ liền hiểu mình không quá phổ thông. Đối với sông núi biến hóa có thể nói có một loại bất phàm nhận biết. Phụ thân ta cũng thường xuyên khen ta. Nhưng hắn nói ta sinh sai thời đại. Có thể ta cảm thấy ta sinh đúng rồi thời đại. Hiên Viên Bình An nhìn xem Giang Hạo nói. Trong lòng ta có một loại cảm giác. Ta ngày giờ không nhiều. Ta không nguyện ý sống tạm. Nhưng ta cảm giác được một chuyện khác. Mẫu thân của ta hẳn là cũng muốn ứng kiếp. Ta muốn hỏi tiên sinh có thể hay không có một chút hy vọng sống. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt. Hơi kinh ngạc, đối phương tu vi không cao. Nhưng là, có một loại phù hợp thiên địa cảm giác. Ta mặc dù không biết tiên sinh là ai, nhưng là ta có thể phát giác được tiên sinh khác biệt. Đó là một loại không thuộc về chung quanh hết thảy cảm giác. Tiên sinh nhất định không tầm thường. Trước đây ruột bên trên, nhất định có những người khác không thể nào hiểu được sự tình. Hiên Viên Bình An nhìn qua Giang Hạo. Nói, tiên sinh thời gian hẳn là cũng không nhiều. Ta có thể cảm giác được. Ta cùng tiên sinh đều muốn tại cái này một kiếp nạn bên trong vẽ lên dấu chấm tròn. Người biết mẹ. Ngươi muốn thế nào ứng kiếp sao? Giang Hạo mở miệng hỏi, nhanh, cũng nhanh, Hiên Viên Bình An mở miệng nói. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, lông mày nhíu lại, đối phương như thế nào nhìn thấu những này? Hắn thế mà không thể nhìn thấu, là bởi vì chính mình cũng không phải là bản thể, hay là bởi vì đại đạo thể hiện, tương đối sâu nặng, Giang Hạo không có cho ra đáp án rõ ràng. Đối phương cũng rời đi. Thứ 3500 năm, thiên địa chấn động, Giang Hạo cảm thấy một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Cửu U hiện thế, không những như thế, Cửu U bắt đầu rơi xuống, loại kia khổng lồ cảm giác, bao trùm một phương thiên địa, vô số người tiếp nhận Cửu U tổn thương. Về sau, thiên địa oanh minh, đại đạo tề xuất, nhân hoàng động thủ. Một nháy mắt, mặt đất sụt lún, đại đạo khô cạn, tiên tộc cùng nhân tộc chính thức mở màn. Giang Hạo cũng cảm giác hết thảy chung quanh đem hắn bao phủ. Mình cũng muốn ứng kiếp, như vậy đối thủ của mình sắp xuất hiện. Hắn vốn cho rằng còn có thể gặp lại gặp những người kia. Đáng tiếc chính là, không có cơ hội này. Mình ở chỗ này chỉ có ngắn ngủi 3000 năm. Sợ là cũng không có cơ hội nhìn thể nhân hoàng là như thế nào vẫn lạc. Lúc này, đạo nhị trở về, hắn mang về hai người. Một cái là Lam Váy Tiên Tử, một cái là Hiên Viên Bình An. Thấy cảnh này, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đây là bị chộp tới. Đạo nhị đem người vứt trên mặt đất nói. Nhân hoàng vẫn là quá tín nhiệm ta. Cuối cùng vợ con của hắn đều rơi xuống trong tay của ta. Sau đó, hắn nên như thế nào ứng đối đâu? Nói hắn nhìn hướng Giang Hạo nói. Sư đệ, ngươi nói nhân hoàng biết được về sau, sẽ hay không hối hận đâu? Giang Hạo lắc đầu, không cách nào cho ra đáp án. chỉ là hỏi một câu, đối thủ của ta là nhị sư huynh sao? Ngoặc kép.